Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546, chuyện cười. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tiếu Ngọ mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, lời nói cũng rất khó nghe. Hoàn toàn chính xác, Tiếu Ngọ là Hiên Võ Thành trong 8 người trung đẳng, đại khái xếp tại thứ tư dáng vẻ. Tại lúc trước hắn, còn có Hiên Vũ Tử Thần Ngô Trầm, còn có Cự Quyền Tùy Trì, còn có một cái tên là Trịnh Thế Thiên Mệnh Cảnh Hậu Kỳ Cường Già. Hắn đi lên, nhằm vào Thánh Linh Học Viện, đã không tính là quá khi dễ người. Hiên Vũ Học Viện nhằm vào Thánh Linh Học Viện, Đại Thương Học Viện cùng Phi Minh Học Viện cũng là vui lòng trông thấy. Cái này hai học viện lớn rất có ăn ý, không có phá. Chưa hề nói cái gì phái học sinh của mình chủ động đi lên. Một bộ xem trò vui thái độ. Viện trưởng, ta đi lên nghênh chiến đi. Kinh viên ngưng tiếng nói. Tiếu Ngọ đã chỉ mặt gọi tên. Nếu như Thánh Linh Học Viện không dám ứng chiến, kia tuyệt đối trở thành chuyện cười bên trong chuyện cười. Mà kinh viên vừa lúc thích hợp. Cũng chỉ có thể là hắn, ngoại trừ hắn, cái khác Liễu Tỳ mấy người đều không phải là nửa bước thiên mệnh cảnh. Trần Kiếm Khung khẽ nhíu mày, phát ra từ nội tâm, hắn không quá nghĩ để kinh viên nghênh chiến, bởi vì kinh viên coi như đi lên, cũng không nhất định có thể thắng, đâm chết thắng thua chia 5 năm, mà nếu như kinh viên không đi lên, vạn nhất vận khí không tệ. Cái khác, tam đại trong học viện một cái nào đó tương đối thực lực yếu một ít nửa bước thiên mệnh. Cảnh người tu võ lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Kinh viên nắm lấy cơ hội chủ động nghênh chiến. Như vậy, phi thường có khả năng tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng bây giờ, Tiếu Ngọ đều chỉ mặt gọi tên. Thánh Linh Học Viện chẳng lẽ muốn giả rùa đen rút đầu. Đại thương tu võ tràng bên trên. Tiếng ồn ào vang lên lần nữa. Thánh Linh Học Viện, nhanh lên a, do dự cái gì? Các ngươi không cũng chỉ có một cái nửa bước thiên mệnh cảnh sao? Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Cũng có thể không nhìn Tiếu Ngọ. Làm rùa đen rút đầu rất tốt. Lần này tù kình võ đạo thi đấu giao lưu về sau. Thánh Linh Học Viện nếu là có điểm mặt, chính mình rời khỏi tứ đại học viện được. Ta nhìn a, toàn bộ Xích Châu vực đều có thể cùng tại Nghĩa Châu vực được. Ngoặc kép, áp lần nữa nhau nhau mà đến. Đừng bảo là kinh viên mấy người. Chính là Trần Kiếm Khung đều có chút không thở nổi. Giờ phút này, tại Thánh Linh Thành, toàn bộ Thánh Linh Thành đều là lặng yên không tiếng động. Hết thảy người tu võ đều gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm màn hình lớn. Sắc mặt khó coi, yên lặng đắm chìm trong khuất nhục bên trong. Quái kinh viên chờ ai? Quái Thánh Linh Học Viện sao? Trách bọn họ mất mặt sao? Không, không trách, bởi vì Thánh Linh Học Viện cùng kinh viên đám người đã là Xích Châu vực mạnh nhất. Không có mạnh hơn bọn họ, chỉ có thể nói Nghĩa Châu vực quá biến thái. Đây cũng là mọi người đều biết, tứ đại châu vực bên trong. Nghĩa Châu vực được trời yêu ái. Nghĩa Châu vực có linh mạch nhiều nhất. Từ xưa địa linh nhân kiệt, Xích Châu vực không so được. Mặc dù không thể trách kinh viên, Thánh Linh Học Viện có thể Thánh Linh Thành người đông nghìn nghịt người tu võ, còn là kiềm nén tới cực điểm. Trên màn hình lớn, Tiếu Ngọ tùy tiện, tùy ý. Còn có đại thương thành tu võ tràng tốt nhất ngàn vạn người trào phúng âm thanh. Đều muốn đâm vào xương cốt của bọn hắn bên trong. Phảng phất, giờ phút này chính là bọn hắn đứng tại đại thương tu võ tràng bên trong bị nhục nhã. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp sau. Trần Kiếm Khung gật đầu. Kinh viên, cẩn thận một chút. Dù cho biết kinh viên đi lên, bại nhiều thắng ít. Thế nhưng chỉ có thể như thế. Cái này rùa đen rút đầu thật không thể làm. Một khi làm, Thánh Linh Học Viện sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ở xa ngoài trăm vạn dặm Thánh Linh Thành vô số người tu võ nhìn chằm chằm ở đây. Bại, Có thể, rùa đen rút đầu, không thể, ha ha ha, không tệ, có như ậy một tia đảm lượng. Tiếu Ngọ cười ha ha, nhìn chằm chằm Kinh Viên, khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường. Ngươi tên là gì? Kinh Viên. Kinh Viên trầm giọng nói. Kinh Viên, ngươi nói, ta là để ngươi một chiêu đây, còn là hai chiêu đây, hay là ba chiêu đây? Tiếu Ngọ nháy nháy mắt, lời này vừa nói ra, tu võ tràng từ trên xuống dưới, lại là một mảnh náo nhiệt khí tức, mà Thánh Linh Thành lại là tĩnh mịch tĩnh mịch. Khinh người quá đáng, Hiên Vũ học viện người, khinh người quá đáng. Kinh Viên sắc mặt khó coi cực kỳ, thật sâu nhìn chằm chằm Tiếu Ngọ. Tiếp theo, ngay cả một câu nói nhảm cũng không muốn nói, trực tiếp xuất thủ, trường kiếm ra, siêu, kiếm quang cách không lấp lóe, vượt ngang không gian, giống như ngân bạch điểm sáng, lượn lờ tô điểm, giống như rơi tinh hình, một kiếm biểu ra, đột nhiên, đấu võ đài bên trên, không khí băng lãnh, đọng lại ba phần, rất mạnh một kiếm. Kinh Viên xuất thủ đồng thời, đại thương tu võ tràng bên trên, trào phúng âm thanh ít đi rất nhiều. Rất nhiều người tu võ lại nhìn Kinh Viên, ánh mắt ít nhiều có chút trịnh trọng. Thánh Linh Thành bên trong, dưới màn hình lớn, người đông nghìn nghịt người tu võ bên trong, không ít người tu võ có chút kích động, mong đợi, ngừng thở, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nhưng vào lúc này, Tiếu Ngọ đúng là như là sương mù, biến mất, không hiểu biến mất. Một kiếm này, không tệ, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Tiếu Ngọ biến mất đồng thời, cũng ngoạn vị cười nói, thiên cấp thượng phẩm thân pháp. Dưới đài, Trần Kiếm Khung sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng tràn ngập bi ai. Thánh Linh học viện hoàn toàn chính xác so ra kém Huyền Vũ học viện. Chí ít, thiên cấp thượng phẩm thân pháp tại Thánh Linh học viện rất khó lấy ra cho thiên mệnh cảnh phía dưới người tu võ tu luyện. Theo Tiếu Ngọ biến mất, Kinh Viên một kiếm này đã mất đi mục tiêu, kiên quyết dập dờn mà qua, trực tiếp chui vào hư không. Kinh Viên hô hấp ngưng trọng một cái chớp mắt, đôi mắt lấp lóe, điên cuồng bắt giữ Tiếu Ngọ thân ảnh. Nửa cái hô hấp sau, lại ra tay, bạch, gió thu lá rụng kiếm. Kinh Viên am hiểu nhất kiếm pháp, bị tu luyện đến viên mãn cảnh kiếm pháp, bị hắn thuần thục đánh ra, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, vẫn như cũ mau kinh người. Đáng tiếc, Tiếu Ngọ lần nữa biến mất. Chiêu thứ hai, Tiếu Ngọ thản nhiên nói, rất nhẹ nhàng. Dưới đài, Trần Kiếm Khung sắc mặt đã khó coi tích thủy, mà Hiên Vũ học viện những người dự thi kia cùng bọn hắn người dẫn đầu tất cả đều là cao ngạo thần sắc, đáng chết, chiêu thứ hai lại không có đánh trúng. Kinh Viên sốt ruột, chiêu thứ ba kiếm có chút cấp bách, có chút lộn xộn, kết quả rõ ràng, lại một lần nữa không có đánh trúng mục tiêu. Ba chiêu đã qua, phế vật, tới phiên ta. Tiếu Ngọ âm thanh đột nhiên lớn rồi đứng lên. Đấu võ đài bên trên, đột ngột thoáng hiện một đạo bỏng mắt huyết sắc chi quang. Quang mang kia quá tinh tế, đơn giản tựa như là một cái huyết sắc tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyệt đại bộ phận người tu võ căn bản không có bắt được. Càng kinh khủng chính là, kia mảnh khảnh kiếm mang phía trên, tựa hồ ngay cả một chút xíu kiếm ý đều không ẩn chứa. Hoàn toàn ẩn thân cảm giác, Kinh Viên rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng cũng không biết cỗ khí tức này đến từ chỗ nào. Sắc mặt của hắn càng phát tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ ở giữa, liền muốn rút kiếm ngăn cản, có thể hoàn toàn không có phương hướng cùng mục tiêu. Thoáng qua, Kinh Viên hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy phía sau đột ngột đau. Cũng chính là kia một giây, muôn người chú ý dưới, Kinh Viên phía sau, lại là hai cái huyết sắc chữ lớn phế vật, giống như điêu khắc, rõ ràng xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Tu võ tràng bên trên, Đầu tiên là một chút yên tĩnh, tiếp lấy, phế vật, ha ha ha, tốt sáng ý, quả nhiên chuẩn xác, hảo kiếm pháp, ngoặc kép, trực tiếp xôi trào, châm, rất nhiều vây xem người tu võ thậm chí đều khống chế không nổi chính mình. Cười phi thường khoa trương, kinh viên còn không biết chuyện gì xảy ra, lăng ở nơi đó, tiếu ngọ thì là nhìn lướt qua kinh viên. Sau đó, trực tiếp hướng phía dưới đài đi đến, Sở Tĩnh Bang đồng thời mở miệng, tiếu ngọ thắng, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.